Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương chữa bệnh bằng bóp véo long trảo thủ. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà đã làm cho Miêu Tử Miêu thương tâm bỏ về, hai hộ vệ của phủ chủ Huyễn Phủ đã đến để ép Liêu Minh đến nhà phủ chủ, tuy nhiên hắn lại ngang ngạnh không chịu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Xảy ra chuyện như vậy là do cả hai người đều không ngờ Mạc Quân Dạ tuổi trẻ nhưng lại quá cứng đầu, tha chết chứ không chịu lui. Tình cảnh này tuy có tiêu cực nhưng lại phù hợp với kẻ có không linh thể chất như hắn. Mạc Quân Dạ, tuy người không sợ chết nhưng người nhân tâm không để ý đến tính mạng của bảy vị sư phụ ngươi sao? Miêu Kiếm hỏi. Người nên biết rằng mọi hành động của ngươi dù đúng dù sai thì đám người Tào Quốc Phong đều phải chịu phần nửa trách nhiệm. Người nhân tâm nhìn cả bảy người chỉ vì sự manh động của ngươi mà tiêu tan công sức tu luyện cả ngàn năm ư? Quân Mạc Tà vẫn như cũ là cùng Miêu Đao đối mắt, ánh mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh, không vì lời nói của Miêu Kiếm mà thay đổi, cứ như những lời nói ấy chưa từng tồn tại. Miêu Đao nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt đứng lên, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Tu vi của bản thân là thánh tôn, mà dưới ánh mắt của mình hắn có thể cùng đối mặt mà không rơi vào thế yếu. Tâm tính đến bậc này thì e rằng trong số những người tuổi trẻ không ai có thể sánh bằng. Không, không chỉ là người trẻ tuổi mà chỉ sợ thánh hoàng cường giả cũng làm không được. Vì sợ thương tổn đến hắn mà mình vẫn chưa vận dụng hết tinh thần lực. Nhưng lúc bị tiểu tử này khơi mào lửa giận, mình cũng đã bộc lộ ra một tia sát khí. Đừng coi thường một tia sát khí này. Sát khí này đã được tích lũy cả mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không cách nào chịu được. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có tu vi tương đương với mình, thì chỉ sợ giờ này đã lâm vào ảo giác, thậm chí là thần trí trở nên điên loạn. Nhưng tiểu tử này đôi mắt chỉ là một mảnh trong suốt không hề dao động, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Miêu Đào sau một hồi trầm tư, liền hừ lạnh nói. Tiểu tử người được lắm, quả không hổ danh là kẻ có được không linh thể chất, là gan quả thực rất lớn, chả trách làm cho tiểu miêu tức giận đến vậy. Ngữ khí của Miêu Đao tuy vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong lời nói vẫn có ý tán thưởng. Nhưng nói đến đây thì âm thanh lại trở nên hừng hực vì giận. Quân Mạc Tà trong lòng chợt động. Chẳng lẽ Miêu Tiểu Miêu đã xảy ra việc gì? Đừng có uy hiếp ta sẽ không chịu thua đâu. Miêu gia, ta sẽ đến, không cần ngươi phải uy hiếp. Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng nói. Chuyện của Miêu Tiểu Miêu thật ra là lỗi của ta. Nếu các ngươi không đến, ta cũng sẽ tới. Trách nhiệm của ta trước nay chưa hề trốn tránh. Còn nếu uy hiếp ta ư, ha ha. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Cho dù xác chết như núi, máu chảy thành sông, ta cũng sẽ không đi. Nếu người thích thì có thể đem một cái xác về mà báo cáo. Tính tình của quân đại thiếu từ trước đến giờ đều như vậy. Hắn có thể dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình bất kể thủ đoạn. Nhưng nếu thủ đoạn của hắn dẫn đến hậu quả gì, hắn cũng quyết không trốn tránh mà sẽ đối mặt để giải quyết. Đó là trách nhiệm mà hắn đã đặt ra cho bản thân. Nhưng nếu có người uy hiếp đến bản thân thì xin lỗi, bất cứ ngươi là ai hay vì lý do gì, xuất phát từ lập trường như thế nào. Bản thiếu gia nói không có hứng thú thì là không có hứng thú, cho dù tan xương nát thịt cũng vậy. Tính tình này của hắn trải qua hai kiếp làm người đều không thay đổi. Đối mặt với cả hai kẻ có thực lực cao hơn mình nhiều lần, nhưng đối phương đã uy hiếp thì hắn dù có chết cũng sẽ không phục tùng. Trên thế gian này không gì có thể thay đổi tính cách này của hắn. Đây được gọi là ngạo khí. Chuyện đến mức này mà quân Mạc Tà vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu không chịu thua. Dù trước mặt là hai thánh tôn cường giả uy hiếp, tình hình hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trước khi đến đây, cả hai đều không ngờ tiểu tử này lại có tính tình như vậy, vừa cứng đầu lại vừa cao ngạo. Phạt hắn không được, giết hắn không xong, thật đúng là khiến người ta đau đầu. Quân Dạ, nếu phủ chủ có chuyện tìm ngươi thì ngươi hãy đi thử xem. Chuyện liên quan đến Miêu tiểu thư nên họ nóng giận là chuyện bình thường. Tào Quốc Phong thấy không khí có chiều hướng xấu đi, có nguy cơ dẫn đến xung đột. Lúc ấy thì cái mạng già này của lão cũng đi tong,

Âm thanh này kéo theo một trận chấn động tại đại sảnh. Mưa phu nhân lúc này đứng bên cạnh trượng phu, tận mắt nhìn thấy người đã mê hoặc nữ nhi nhà mình, nàng lập tức cảm thấy khác thường. Thiếu niên này tuy bộ dáng không tính là anh tuấn bất phàm, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng thiếu niên này mỗi cử động đều mang đầy nét thú vị, lời nói và cử chỉ càng là chấn định tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vô cùng thoải mái. Trong lòng nàng cũng có một tia thưởng thức. Thầm nghĩ, chỉ có nhân vật như vậy mới khiến nữ nhi bảo bối của ta si mê. Chỉ có điều hành động của tên gia hỏa này thật là đáng phẫn nộ. Người thay hắn như thế nào? Miêu phu nhân chăm chú nhìn Quân Mặc Tà, nhỏ giọng hỏi trượng phu. Rất tốt. Miêu Hoàng Tịnh Vũ trong mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy Quân Mặc Tà từng bước đi tới gật nhẹ đầu. Kẻ này ở huyễn phủ thì trong lớp trẻ không ai có thể bằng hắn, cho dù là toàn Huyền Huyền đại lục, hắn cũng là đệ nhất nhân trong lớp tuổi trẻ. Tiểu Miêu, nếu có thể gả cho hắn thì chúng ta có thể yên tâm. Miêu phu nhân há miệng kinh hãi. Tuy bà biết rằng trượng phu mình lúc nhỏ thể chất yếu ớt, truyền bệnh tật, nhưng tài học rất cao, ánh mắt lại cực kỳ độc đáo. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đánh giá ai quá cao, duy chỉ có tiểu tử này. Hơn nữa, đây còn là lần gặp mặt đầu tiên, thậm chí là gặp mặt nói chuyện cũng chưa từng, vậy mà đánh giá hắn cao như vậy, khẩu khí lại thận trọng. Đây là lần đầu tiên bà thấy trong thời gian hai vợ chồng chung sống. Ánh mắt Tiểu Miêu thật tinh tường. Vì tiểu tử này mà bị thương xem như cũng đáng giá. Miêu Hoàng Tịnh Vũ bỏ lại một câu như thế, rồi cùng Quân Mặc Tà hướng vào phòng trong tiến vào. Ánh mắt tinh tường gì chứ, nghe nói hắn đã có vợ, chẳng lẽ lại có thể ủy khuất nữ nhi chúng ta làm tiểu thiếp sao? Như vậy là xem thường nữ nhân của chúng ta. Miêu phu nhân bất mãn thầm nói, ánh mắt không tự chủ lướt về toàn tiểu lâu tinh xảo, trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Nơi đó cũng là khuê phòng của nữ nhi nàng, Miêu Tiểu Miêu. Mọi việc đều có trời định, chỉ cần Tiểu Miêu nguyện ý thì ngay cả làm thiếp cũng chưa chắc là không hạnh phúc. Miêu Hoàng Tịnh Vũ quay lưng, khinh thân bỏ lại một câu nói. Con trẻ đều có chủ ý của riêng mình, hãy để chúng tự quyết định. Đừng biến mọi việc quá phức tạp mà suy nghĩ nhiều, hãy để cho lòng thanh thản. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất trong cửa. Miêu phu nhân run sợ hồi lâu mới oán giận dậm chân lẩm bẩm. Nữ nhi của mình lại có thể nào không quan tâm, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, đều không tim không phổi cả sao? Khẽ lau nước mắt, nàng cũng đi theo vào trong. Dưới con mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống của hàng trăm người, Quân Mặc Tà rốt cuộc đi vào đại sảnh. Nơi đây có hơn trăm đạo ánh mắt, một nửa trong đó hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Quân Mặc Tà đột nhiên có cảm giác kỳ diệu, tựa như là cảnh Dương Tử Vinh đi vào Liễu Hổ vậy. Tuy lúc này nếu có ai đó kêu lên một tiếng là thiên vương cái địa hổ, chỉ sợ Quân Mặc Tà sẽ theo bản năng mà phất vật áo lên rồi trầm giọng đáp lời. Bảo tháp chấn hạ yêu. Sau đó bản thân sẽ không tự chủ được mà vung tay múa chân, tạo nên vài tư thế tiêu sái của tuồng hí kịch. Mà huyễn phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân tựa như một ngọn núi sừng sững ngồi ngay giữa đại điện. Hình như cái ghế ông ta ngồi cũng bọc da hổ, thật sự là giống như... Giờ phút này, Miêu Kinh Vân đâu còn khí thế thanh thanh tỉnh tỉnh, vùng tay chỉ điểm Giang Sơn như một lão vương giả. Lúc này chỉ có một đôi mắt hung tợn đang nhìn chừng chừng lên người Quân Mặc Tà. Miệng lão hầm hừ, còn tóc tai thì bay phất phơ tán loạn, y như một ông điên, y nhầm ông tiên. Mặc quân dạ, lá gan tiểu tử người quả thực rất lớn. Miêu Kinh Vân vỗ mạnh cái bàn một cái tạo ra tiếng vang lớn lạnh lùng nói. Người có biết tội của ngươi không? Ai, già rồi cũng nên bớt lói lời thừa đi, có chuyện gì cứ thẳng thắn mà nói ra. Quân Mặc Tà phẩy tay đáp. Thời gian kéo càng dài chỉ sợ càng không tốt, tốt hơn nói rõ ràng mọi chuyện đi, phụ chủ đại nhân. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người cùng giật mình. Có vẻ như ai cũng không nghĩ ra, tiểu tử này trong trường hợp như vậy lại có thể nói ra mấy câu này. Chỉ có hai người không thấy làm lạ, đó chính là hai huynh đệ Miêu Đào Miêu Kiếm. Tiểu tử này ngay cả chết còn không sợ, chỉ một câu ngươi có biết tội chưa của ngươi, căn bản là không hù nổi hắn đâu. Ngươi, tiểu tử ngươi có biết lão phù vì sao gọi ngươi đến không? Miêu Quỳnh Vân trao mày hỏi, sau đó khẽ nhíu mày nhìn sang hai huynh đệ Miêu Đào cùng Miêu Kiếm. Hai người vội vàng lắc đầu, ý bảo rằng trên đường đi thì cái gì cũng không nói. Tiểu tử đắc tội với hai huynh đệ chúng ta nào có thể tốt bụng nhắc nhở hắn. Cái này muốn đoán cũng chẳng có gì khó. Hồi chiều lúc Miêu Tiểu Miêu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà ta. Quân Mặc Tà hít sâu một hơi nói tiếp. Khi ta ra đến cửa thì phát hiện nàng đã phun ra một ngụm máu, thì đã biết là có chuyện chẳng lành. Vốn ta cũng đang chuẩn bị đến đây thăm hỏi một chút, sau cũng nhờ hai vị lão gia này kẹp nách sách đến đây. Như vậy nếu Miêu Tiểu Miêu mà không xảy ra chuyện thì mọi người cũng chẳng gấp gáp tìm ta làm gì. Có điều vì chuyện này mà đi tìm ta thì cũng vô dụng mà. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi. Dầu tóc của Miêu Kinh Vân càng lúc càng bay tán loạn. Thì ra ngươi cũng đã biết, mày mà còn giả bộ độ, bày đặt hồ đồ. Cái gì mà giả bộ hồ đồ? Ta có cái gì hồ đồ đâu mà phải giả bộ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, hiện tại Miêu Tiểu Miêu như thế nào? Từ lúc Quân Mặc Tà tiến vào cũng đã cảm thấy sự tình chỉ sợ có chút không ổn. Xem ra hiện tại tình huống của Miêu Tiểu Miêu có thể nghiêm trọng hơn so với dự đoán. Bằng không cái vị huyễn phủ phủ chủ lạnh lùng, cho dù nói trời sập núi sập cũng không cau mày kia, thì cũng không biến thành cái bộ dáng như vậy. Ngũ tạng tổn hại, tâm mạch bị thương nặng, nguyên thần tiêu tán chìm vào hôn mê. Mỗi lời nói ra thì giọng của Miêu Kinh Vân nặng nề hơn ba phần, càng về sau quả thực như là sấm sét gầm vang. Sắc mặt lão lúc này cũng như là một quả cà tím, rồi đột ngột hét lớn một tiếng. Người còn hỏi như thế nào rồi? Người muốn như thế nào, hả? À, Quân Mặc Tà lập tức cứng họng. Trước khi đến đây, hắn tuy đã biết rằng tình huống rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ tình hình lại có thể nghiêm trọng đến như vậy. Đây đúng là giống như đúc căn bệnh của mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm. Cả hai đều bị bệnh loại bệnh gọi là chết tâm. Loại bệnh này xảy ra khi hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, sau đó có một người chợt rời xa, thì người còn lại sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Loại bệnh này vô cùng hiếm gặp, cả tỷ người mới ra mới có một người. Bởi vì chỉ có các nữ tử sống chí tình chí nghĩa, quên cả bản thân. Những nữ tử này khi một người đã yêu thì sẽ yêu sâu sắc đến khi người còn lại mất đi đột ngột thì mới xảy ra bệnh trạng. Quân Mặc Tà dù trăm triệu lần tính cũng không thể tính được rằng Miêu Tiểu Miêu mặc dù chỉ tiếp xúc với mình trong thời gian ngắn đã toàn tâm toàn ý yêu mình mà còn yêu sâu đậm đến mức xảy ra tình trạng này. Trong phút chốc, tâm thần của Quân Mặc Tà trải qua một trận rúng động. Hắn tự hỏi, nữ tử này rốt cuộc, mình đã phụ nàng một mảnh thâm tình sao? Thật sự là... À cái gì mà a? Người lúc này vẫn còn tâm tình mà a cái gì? Miêu Kinh Vân giống lên một tiếng, nghiến răng, nói gằn từng chữ. Mặc Quân Dạ, tiểu tử ngươi hôm nay nếu không thể làm cháu gái của ta tỉnh lại, thì trong ngày thọ yến của Lão Phu, ta sẽ làm thịt ngươi. Miêu Kinh Vân nói xong cũng không đợi Quân Mặc Tà trả lời mà hầm hừ khoát tay nói tiếp. Dẫn hắn vào, nếu hắn chữa không được thì lột ra làm thịt hắn cho ta. Có thể nói ra những lời này chứng tỏ vị đại ca số 1 huyễn phủ đã tức giận đến mức độ nào. Nhưng cũng có thể thấy được tình cảm của lão dành cho cháu mình là Miêu Tiểu Miêu cũng vô cùng lớn. Vốn tính cách của Quân đại thiếu gia, nghe Miêu Kinh Vân nói kiểu như vậy thì sẽ nhất quyết không nghe theo. Tất phải cùng lão đấu khẩu một trận ra trò rồi mới tính tiếp. Dẫn sao, dám ăn to nói lớn trước mặt bản thiếu gia. Dù gì thì thiếu gia ta cũng là ân nhân của Miêu gia. Mời bổn thiếu gia cứu người mà như ăn cướp vậy. Thiếu gia ta đây muốn cứu thì cứu, không muốn thì đừng hòng. Lão tuổi gì? Tính thì tính như thế, nhưng tình huống lúc này lại có chút đặc thù. Tính mạng của Tiểu Miêu đang như chỉ mảnh treo chuông, thực sự không thể tốn thời gian và sức lực để đôi co cùng Miêu Kinh Vân. Vì thế hắn rảnh phải giữ im lặng, đi theo Miêu Phu Nhân. Miêu Phu Nhân đi trước, Quân Mặc Tà theo sau. Đi sau cùng chính là Miêu Hoàng Tịnh Vũ, cả ba người cùng tiến vào tòa tiểu lâu tào nhã ở trước mắt. Ở phía dưới, Miêu Đào nghi hoặc hỏi. Phủ chủ, vì sao lúc nãy không dựa vào khí thế ấy mà nói ra việc kết hôn, vậy chẳng phải một công đôi việc luôn ư? Nếu luận về vai vế gia tộc, cả hai huynh đệ và Miêu Kinh Vân xem như đồng lứa. Nhưng dù thế thì lúc xưng hô, cả hai cũng không dám tùy tiện, càng không tự ra vẻ tự cao tự đại. Điều này cho thấy phần nào quyền uy của huyễn phủ phủ chủ. Khi thế cây rắm, Miêu Kinh Vân hầm hự nói. Hiện giờ Tiểu Miêu còn chưa tỉnh lại, nếu bây giờ nói đến hồn ước thì hơi sớm. Hơn nữa, nữ nhân Miêu gia chúng ta muốn lấy chồng còn phải cầu người khác tới lấy sau. Hắn muốn cưới Tiểu Miêu thì cũng phải cho hắn trải qua một ít khó khăn để hắn có thể thấy nữ nhân Miêu gia chúng ta chân quý đến mức nào, nếu không thì không phải quá tiện nghi cho hắn sao?

nhưng liên tưởng đến tính cách dịu dàng của Miêu Tiểu Miêu thì cảm thấy không có gì lạ nữa. Căn phòng từ trong cho đến cách bố trí đều rất phù hợp với tính cách của nàng. Lúc này, chủ nhân của gian phòng, Miêu Tiểu Miêu, vẫn lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Nàng cứ nằm đó không cử động, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Khi có khi không. Tuy hôn mê, nhưng trên hai hàng lông mi của nàng cũng thống khổ nhíu lại, trên khóe mắt còn vương lại giọt lệ. Quân Mặc Tả khi bước vào phòng, lúc chứng kiến sắc mặt Miêu Tiểu Miêu thì trong lòng chấn động. Đây còn là nữ tử phong nhã hào hoa mà mình từng biết. Nàng lúc trước còn dùng những lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu khuyên bảo mình, hòng dùng nhu tình của nàng để hòa đi trái tim đầy băng giá của mình. Giờ phút này đây, nữ tử ấy, một nữ tử ôn nhu tràn ngập tình yêu lại có thể biến thành bộ dáng như vậy. Mà tất cả đều vì mình. Vì mình đã khiến cho nàng yêu quá sâu, xảy ra cớ sự. Con người không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình? Quân Mặc Tà giờ phút này trong lòng có một cỗ tâm tình không thể lý giải. Tuy định lực của hắn từ xưa đến nay luôn hơn người, nhưng lúc này cũng không thể kìm nổi tâm trạng kích động. Nếu thời gian có thể quay lại, nếu mọi việc có thể lặp lại những lời khi ấy, ta còn có thể nói không hay sao? Quân Mặc Tà cười chua xót, trong ánh mắt nhìn Miêu Tiểu Miêu, lần đầu tiên hiện lên vài phần ôn nhu cùng thương cảm, thầm nghĩ. Chính mình chung quy không phải là con người quy trí sắt đá. Hắn vừa bước vào phòng thì Tiểu Đậu Nha đang ngồi bên giường chăm sóc tiểu thư đã phát hiện ra hắn, dùng ánh mắt đầy tức giận, phẫn nộ nói. Ngươi, tên háo sắc, tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi hại tiểu thư còn chưa đủ thảm hay sao? Tiểu nha đầu phồng miệng trừng mắt, bộ dáng như hận không thể lao vào cắn cho hắn vài cái. Tiểu Đậu Nha, không được vô lễ. Miêu phu nhân thấp giọng nói. Công tử tới đây để xem bệnh của Tiểu Miêu. Nói đến đây không khỏi nghĩ đến bệnh tình của Tiểu Miêu cũng do thanh niên trước mặt gây ra. Miêu phu nhân cũng không còn lòng dạ nào nói tiếp. Hừ, nếu không phải hắn bạc tình bạc nghĩa, thì tiểu thư sao lại bị thế này? Tiểu Đậu Nha lẩm bẩm, rất không tình nguyện, không nói nữa. Quân Mặc Tà không để ý tới nàng mà nhẹ nhàng tới bên giường, chia tay phải đặt lên cổ tay thon mịn của Tiểu Miêu. Vận linh lực dò xét, hắn hiểu được bệnh của nàng cùng mẫu thân năm đó khá là giống nhau. Năm đó mẫu thân hắn Đông Phương Vấn Tâm tuy rằng vô cùng đau lòng mà lâm vào ngủ say, nhưng dù sao trong lòng mẫu thân cũng vướng bận ba nhi tử, cho nên tâm mạch chưa có tắc nghẽn hoàn toàn. Vì vậy ngày đó Quân Mặc Tà dùng thân phận người con để thức tỉnh mẫu thân thực ra cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Thế nhưng hiện giờ bệnh tình của Tiểu Miêu thì hoàn toàn khác. Tâm mạch của nàng tắc nghẽn hoàn toàn, không hề tồn tại bất cứ khe hở nào để có thể lợi dụng. Tâm môn đóng chạch, cần phải mở ra bằng cách nào đây? Trán Quân Mặc Tà cùng lúc nhíu lại. Nếu hắn không thể chữa trị, chỉ sợ thế gian này không ai chữa được. Thấy sắc mặt Quân Mặc Tà trở nên vô cùng khó coi, Miêu phu nhân không khỏi hết hồn, run giọng hỏi. Mặc công tử, rốt cuộc Tiểu Miêu thế nào rồi? Nàng biết rõ người trước mặt này là Mặc Quân Dạ chứ không phải là thầy thuốc. Hơn nữa Miêu Tiểu Miêu lại mắc phải tâm bệnh. Cho dù thần y cao tay đến đâu cũng sợ phải bó tay đầu hàng. Nhưng nàng vẫn nói ra những lời này, thanh âm run rẩy tựa như muốn khóc thành tiếng. Đây cũng là phản ứng bình thường của một người làm mẹ. Ta cần yên tĩnh, Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Các người tốt nhất đi ra ngoài chờ đi, riêng Tiểu Đậu Nha thì ở trước cửa phòng để phòng ngừa ta cần hỗ trợ. Được. Miêu Hoàng Tịnh Vũ đứng dậy nắm tay thê tử hướng ra ngoài, đoạn quay sang nói với Quân Mặc Tà. Bệnh của tiểu nữ, phiền công tử cố giúp cho. Những lời này vô cùng quái dị. Căn bệnh của nữ nhi cũng do tiểu tử này gây nên, thì chữa bệnh là trách nhiệm của hắn, nhưng lại đối với hắn còn phải cảm ơn. Miêu Hoàn Tịnh Vũ cưỡng ép lôi kéo tay của thê tử, không để ý Miêu phu nhân là cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn quanh, đi xuống lầu. Mà Tiểu Đậu Nhi thì trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng nghe lời lui ra, đem cửa phòng đóng lại thật chặt. Mà chính mình tiểu đứng ở cửa ra vào, hai tay dựng thẳng lên, e sợ không nghe được tiếng kêu cứu bên trong. Nàng cũng biết tình huống của tiểu thư hiện tại rất không tốt. Cái tên Mặc công tử bại hoại cùng với tiểu thư đúng là một sinh cơ cuối cùng. Mặc Quân Dạ thở dài một tiếng, hai tay giang ra, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trái tim Tiểu Miêu, ngón tay chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại khó tả, mười phần co giãn. Tại nơi cao nhất như Ngọc Sơn, chăm chú dán bàn tay của hắn lên. Dĩ nhiên là cảm giác thực là tiêu hồn thực cốt, cơ hồ khiến Quân Mặc Tả run rẩy toàn thân. Tuy biết rõ phải kiềm chế, nhưng Quân Đại Thiếu vẫn cảm giác chính mình có chút không khống chế được. Hắn khẽ hít thật sâu vài hơi khí lạnh, trong miệng niệm thành tâm chú, liên tục mấy lần mới miễn cưỡng đem ngọn lửa nóng trong lòng đè ép xuống dưới. Nhìn Miêu Tiểu Miêu, Quân Mặc Tả trong nội tâm cười khổ. Bất kể thế nào, đều là ta chiếm quá nhiều tiện nghi của ngươi. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ sự tình thực sự quá phức tạp rồi. Việc này bề ngoài giống như đã không phải nhất thời khổ sở là có thể giải quyết. Thần niệm khẽ di chuyển kết nối với thức hải Hồng Quân Tháp. Trong không gian có một khỏa sinh mệnh chi thụ, lai lịch dị thường thần bí. Dùng thân thể của mình, linh lực, làm vật dẫn lại trộn với một chút mộc lực ở trong kinh mạch, nhanh chóng vận chuyển. Cái cây nhỏ thần bí kia lóe lên một chút lục sắc quang hoa, có một phần nhỏ là nhao nhao chạch hướng. Vốn là toàn bộ linh lực tự do theo kinh mạch của hắn, một đường chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng xuyên qua tay phải Quân Mặc Tà, tiến vào bộ ngực sữa, rồi đánh sâu vào trái tim của Tiểu Miêu. Thân thể Miêu Tiểu Miêu tràn ngập hào quang tính mạng của lục sắc quang điểm. Thân thể nàng bởi vì đau lòng mà tạo thành thương thế, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang phổi hục, hồi phục kinh người. Ngũ tạng bị tao hổn, hao tổn, tâm mạch trọng thương, nguyên thần phiêu tán, những thứ này đủ làm tổn thương chí mạng, nhưng sinh mệnh chi thụ đều hoàn toàn có thể trị liệu. Duy nhất, song trong lúc hôn mê mới thực sự là khó giải quyết. Sinh mệnh chi thụ nhiều nhất chỉ có thể cam đoan Miêu Tiểu Miêu kéo dài sinh cơ, thậm chí là trước lúc nàng hôn mê, thân thể có thể khỏe mạnh hơn, nhưng lại không thể làm cho nàng tỉnh lại được. Nếu muốn Miêu Tiểu Miêu tỉnh lại, nhất định phải áp dụng phương pháp triệu hoán không giống bình thường. Nếu quả thực sử dụng thì chỉ sợ Miêu Tiểu Miêu cả đời hôn mê kéo dài cũng không có phương pháp cứu tỉnh. Bất quá bây giờ Quân Mặc Tả hạ quyết tâm, dù cho long trời lở đất, vậy thì cũng theo hắn đi thôi. Đi một bước tính một bước, hiện tại cũng là bất chấp tất cả. Quân Mặc Tả chuyên tâm trị liệu, hoàn toàn không có phát giác. Ngay lúc hắn khởi động tinh quang, chi thụ để trị cho Miêu Tiểu Miêu, mặc dù chỉ thông qua kinh mạch cũng không có khả năng bị người ta phát giác. Nhưng ở trong lòng đất Miêu gia có một làn sóng tinh thần thập phần mỏng manh chuyển động. Đồng thời ở dưới mặt đất của huyễn phủ, phủ chủ Miêu Kinh Vân trong lỗ tai đột nhiên chuyển đến một thanh âm tinh tế. Trên đó đang xảy ra chuyện gì? Âm thanh không lớn nhưng có chút nghiêm khắc. Miêu Kinh Vân sắc mặt đại biến, vội vàng dùng mật ngữ truyền âm, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kỹ càng kể lại một lần. Sau khi hắn nói xong, thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói. Đợi chữa thương xong, để cho người kia đến gặp ta. Nhớ kỹ, nhất định phải đem người nọ đến gặp ta. Miêu Kinh Vân vội vàng liên thanh đáp ứng. Hồi lâu thanh âm kia không còn vang lên nữa, nhưng trên mặt Miêu Kinh Vân không biết từ lúc nào đã có một tầng mồ hôi lạnh. Thật lâu sau, Quân Mặc Tà rốt cuộc dừng tay, nhìn ở trên giường người ấy giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng vững vàng hữu lực. Quân Mặc Tà đang định gọi Tiểu Đậu Nha đến thì đã thấy trên giường khuôn mặt đột nhiên thống khổ của Miêu Tiểu Miêu. Hàng mi khẽ nhắm lại, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Chẳng lẽ cứ như vậy tỉnh sao? Nếu tỉnh dậy như vậy tất nhiên là tốt nhất, không thì thật quá nhiều phiền phức ở phía sau. Quân Mặc Tà vui vẻ vội tiến đến, lại nghe thấy Miêu Tiểu Miêu thống khổ cầu khẩn. Quân, chẳng lẽ người thực sự không quan tâm đến ta sao? Quân Mặc Tà trong nội tâm chấn động, ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt, nhan sắc kiểu mị, không khỏi tâm loạn như ma. Quân, người đã có thê tử, người đã có thê tử. Ta đây có thể làm thiếp của ngươi được không? Chỉ xin ngươi đừng từ chối nữa, ta thực sự không muốn trở thành một cái công cụ. Trong hôn mê, Miêu Tiểu Miêu thống khổ cầu khẩn, đôi mi thanh tú nhíu lại, nước mắt không ngừng chảy ra. Dù muốn nói, nhưng trong thầm thầm không dám nói, cũng mâu thuẫn hồi lâu. Trong tâm khảm vùng vẫy, cào xé, đối mặt với thâm tình như vậy, ngay cả ý chí sắt đá, lại có ai có thể thực sự thờ ơ. Quân Mặc Tà rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh xắn như ngọc của Miêu Tiểu Miêu lên, chăm chú dán lên mặt mình, âm thầm nói. Chỉ cần người tỉnh lại, ta muốn có ngươi mà, nhất định là muốn có ngươi bên cạnh ta cả đời. Giờ khắc này Quân Mặc Tả trong nội tâm, có tất cả băn khoăn cũng rốt cuộc tan thành mây khói. Còn mẹ nó chứ, trên đời này chẳng lẽ thực sự có chuyện làm khó được quân Mạc Tà ta sao? Không phải chỉ là một cái phiêu miễu huyễn phủ thôi sao? Chỉ cần ngươi không hối hận, coi như là có cướp cô dâu, ta cũng đem ngươi đoạt đi. Ngược lại ta còn muốn nhìn xem, ai dám làm cho ngươi ủy khuất. Tâm niệm đã định, quân Mạc Tà lập tức khôi phục tâm trạng kiên quyết, ngẩng đầu quát khẽ. Tiểu Đậu Nha, vào đây. Két một tiếng, Tiểu Đậu Nha cơ hồ xông vào, nhanh chóng tiến tới. Đóng cửa. Tiểu Đậu Nha vội vàng đáp ứng một tiếng, đóng cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào trước giường. Nhìn sắc mặt Miêu Tiểu Miêu rõ ràng đã khôi phục hồng nhuận, không khỏi kinh hỉ vui vẻ nói. Tiểu thư đã ổn chưa? Còn thiếu một chút, kế tiếp còn cần người hỗ trợ, khục khục. Quân Mạc Tà cẩn thận cân nhắc dùng từ một chút, nhưng vẫn có chút khó mà mở miệng, xấu hổ hò khan liên tục mà vẫn không nói nên lời. Hỗ trợ cái gì, còn không mau nói. Tiểu Đậu Nha rất rõ ràng, tính tình nôn nóng, gặp quân đại thiếu bộ dáng khó xử, chính mình ngược lại quay ra quay vào. Chỉ cần có thể để tiểu thư tỉnh lại, ngươi muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý. Ngươi ngược lại mau nói đi nha. Ách, là như thế này. Quân Mạc Tà hạ giọng tiến đến nói vào tai của Tiểu Đậu Nha mấy câu. Á, cái gì? Tiểu Đậu Nha trợn con mắt xinh đẹp lên, sững sờ nhìn quân Mạc Tà. Đột nhiên khuôn mặt mắc cỡ đỏ ửng, vừa tức vừa thẹn, sẵn giọng. Dê sồm, ngươi là đồ dê sồm. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Quân Mạc Tà trên mặt có chút phát sốt, lại gượng gạo nói. Mặt khác không được ngạc nhiên, lại càng không được quấy nhiễu. Không được, đây chính là mấu chốt làm cho nàng tỉnh lại. Nhưng mà ngươi làm như vậy khác nào phá hư sự trong sạch tiểu thư nhà ta? Vì sao lại để cho tiểu thư nhà ta? Làm sao như thế nào? Người đã có vợ. Tiểu Đậu Nha đỏ mặt chất vấn. Nói nhảm, nàng muốn gả cho ai, còn không phải gả cho ta sao? Quân Mạc Tà trừng mắt nói. Đại trưởng phu ba vợ bốn nàng hầu, có cái gì? Cùng lắm thì... Đừng quên, ngươi về sau còn là thông phòng nha đầu của ta. Ngươi có thể tránh được hay sao? Đối với bổn thiếu gia, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quân đại thiếu lúc đầu còn lắp bắp, nhưng càng nói càng trôi chảy. Cuối cùng rõ ràng có chút hùng hồn táo bạo. Loại chuyện này khó khăn nhất khi mở lời, nhưng khi một câu đã phọt ra thì chẳng còn cái gì phải ngại ngùng nữa sất. Cái này. Tiểu Đậu Nha không thể tưởng tượng da mặt hắn lại dày đến như vậy, trực tiếp có thể đem loại sự tình đó nói một cách rõ ràng, mặt lập tức đỏ bừng, lại nghĩ tới lời hắn vừa nói. Về sau, ngươi còn là thông phòng nha đầu của ta. Không khỏi nội tâm như con hươu chạy, toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp bất động. Cái này cái kia cái gì, hiện tại là lúc nào rồi, nhanh một chút chuẩn bị đi, tiến hành sớm một chút thì Tiểu Miêu có thể tỉnh sớm một chút. Tiểu Đậu Nha trên mặt đỏ như quả táo chín, hay như là loại quả hồng Nhật Bản, cắn hàm răng, con mắt gắt gao nhìn đôi giày thêu của mình chằm chằm, khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, lập tức cần cổ đỏ bừng lên. Bắt đầu. Quân Mạc Tà hít mạnh một hơi nói ra. Tiểu Đậu Nha liếc ngăn hắn, mới mẻ nheo đi đến trước giường Tiểu Miêu, cái miệng nhỏ nhắn áp sát vào lỗ tai của Miêu Tiểu Miêu, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, mà quân Dạ công tử đến Miêu gia cầu thân rồi, ngài đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Liên tục nói ba lượt, thân thể Miêu Tiểu Miêu tựa hồ giật giật, nhưng vẫn như cũ không có dấu vết tỉnh lại. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, xem ra tất phải dùng một chiêu cuối cùng. Nhìn Tiểu Đậu Nha thở dài, liếc mắt cảnh cáo, sau đó chậm rãi cúi xuống, hôn lên cánh môi của Tiểu Miêu. Tiểu Đậu Nha khiếp sợ mà quên tiếp tục lay tỉnh tiểu thư, có chút há hốc cái miệng nhỏ nhắn, trố mắt giật mình, nhìn cái tên dê sổm hỗn đản. Hắn vẫn mà nhẹ nhàng hôn lên bờ môi như đóa hoa nhỏ của tiểu thư nhà mình. Hơn nữa một khi hôn, rõ ràng còn không có dấu hiệu ngừng lại, cứ như vậy triển miên ôm sát thân, thậm chí dùng đầu lưỡi mở, ai nha. Thực sự mắc cỡ chết người ta. Bề ngoài giống như quân đại thiếu gia cũng không chịu nổi, bởi vì hắn hoàn toàn bị kích thích. Mỗi lần niệm thanh tâm chú đè tâm hỏa xuống thì lại lần nữa bị thiêu đốt. Còn cái thằng nhóc Tiểu Mặc Tả kia cũng tham gia náo nhiệt. Đây là bước đường cùng, hoặc là miêu tỉnh lại trước khi mình bị giày vò bởi vì dục hỏa quá lớn. Cố đè nén khoái cảm truyền đến từ trên môi, trừng mắt nhìn Tiểu Đậu Nha, ý nhắc nhở, người còn không mau tiếp tục lay tỉnh. Tiểu Đậu Nha cắn chặt hàm răng trắng ngà, toàn thân có chút run rẩy, xấu hổ, mặt đỏ như gấc, tiếp tục nhẹ giọng gọi. Tiểu thư,

hắn vội vàng tránh sang một bên. Ai biết được, lỡ như nàng có ý định nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thì số mình đi tong. Phốc, nữ thần may mắn vẫn tương đối chiếu cố cho quân đại thiếu gia. Tiếng vang này không phải tiếng trường kiếm đâm vào nơi nào đó, mà là tiếng Miêu đại tiểu thư rơi vào trong lòng Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng. Dưới khố qua một đợt tập kích bất ngờ khi nãy vẫn còn đau nhức khó nhịn, nên lần này không kịp vận chuyển huyền khí để chống đỡ, đã đau lại càng thêm nhức. Bỗng Quân Mạc Tà cảm thấy lạnh cả người, một cảm giác nguy hiểm truyền đến, ngửa mặt nhìn xem có chuyện gì thì hắn giật thoát cả mình. Lỗ chân lông cả người đồng loạt mở ra, lông tóc dựng lên, da gà nổi lên khắp người. Mẹ ơi, may mắn quá đi. Một thanh trường kiếm trên tay Miêu Tiểu Miêu đã rơi xuống theo đà. Thanh kiếm này cắm ngay sát trước đũng quần của đại thiếu gia, cách chỗ hiểm không xa. Quân Mạc Tà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu lão đệ của hắn cũng không rụt vòi lại, như cảm thấy được hơi lạnh tỏa ra từ thanh kiếm. Thanh kiếm này chỉ đâm chạch đi một chút nữa thì coi như... Chuyện nguy hiểm như vậy, cho dù Quân Mạc Tà đã sống qua hai kiếp làm người cũng chưa từng trải qua, thậm chí sau này chưa chắc đã gặp phải một tình huống tương tự. Không biết như vậy có tính là vô tiền khoáng hậu hay không? Mất cả nửa ngày trời, Quân Mạc Tà mới trải qua cú sốc ban nãy, cả người ướt đẫm mồ hôi, lúc này hắn đã quên mất đau đớn do cú đá khi nãy gây ra. Trong lòng Quân Mạc Tà, Miêu Tử Miêu rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, thân hình khẽ động muốn nương theo người hắn để đứng lên. Miêu Tiểu Miêu chuyển động cơ thể khiến Quân Mạc Tà lại xích lại gần thanh kiếm kia một chút, cảm giác được hàn khí từ thanh kiếm chuyển đến khiến hắn giật mình. Quân đại thiếu gia vội ôm chặt lấy nàng kêu lên, đừng cử động, ngàn vạn lần đừng có cử động. Thực sự là không nên manh động à? Nếu thực sự nàng ta còn cử động thì sau này dù chúng ta có thể sống cùng nhau, e rằng người cũng phải là một cô gái đồng trinh suốt đời. Miêu Tử Miêu khẽ ừ một tiếng, tựa đầu sát vào lồng ngực Quân đại thiếu. Ở trong lòng của người trong mộng khiến tim nàng như đập càng lúc càng nhanh, cả người khô nóng, thân thể nàng lúc này mềm oặt trở nên vô lực. Hiện tại do thời tiết vô cùng nóng bức, đây lại là khuê phòng riêng của nàng nên trên người chỉ mặc một bộ áo lót màu xanh nhạt, mà lúc nãy đã bị tên đáng ghét này đưa tay luồn vào trong để do thám. Cho nên khi nhào vào trong người Quân Mạc Tà, nàng lúc này có thể nói là xuân quang lộ hết, gần như trần truồng. Điều này khiến cho một cô nương trong trắng như Miêu đại tiểu thư thẹn thùng muốn chết. Nhưng hiện tại, người mà nàng yêu lại không cho nàng di chuyển thân thể. Chắc hắn ôm chưa đủ, nàng tự nhủ trong lòng như vậy. Tuy rằng vô cùng xấu hổ, nhưng Miêu Tiểu Miêu cũng vô cùng quý trọng khoảnh khắc quý báu này. Vì vậy nàng lựa chọn phục tùng, nằm trong ngực hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn, đem khuôn mặt đầy xấu hổ nép sát vào lồng ngực Quân Mạc Tà, không cho hắn nhìn thấy. Nhưng nàng lập tức cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, nhưng vì cái gì tim hắn cũng đập nhanh như vậy, thậm chí nhanh hơn. Lẽ nào hắn cũng giống mình là đang thẹn thùng? Không thể nào, hắn là nam nhân cơ mà. Miêu Tử Miêu cũng không biết lúc này Quân Mạc Tà đang lâm vào trạng thái vô cùng sợ hãi, bởi vì vật kia chỉ cách tiểu đệ của hắn một chút xíu. Mà thanh kiếm kia là một thanh thần khí không thể nghi ngờ, chỉ cần chạm nhẹ vào nó. Lúc này tim hắn đập vô cùng nhanh nhưng không thể so sánh. Lúc nãy chuyện xảy ra vô cùng đột ngột khiến tim hắn như ngừng đập mất một nhịp. Một lát sau Quân đại thiếu gia rốt cuộc ổn định lại tinh thần, cảm nhận trên đùi đã khôi phục một ít khí lực. Để Miêu Tiểu Miêu bám trên cơ thể mình, hắn nhẹ nhàng chuyển động hai tay hai chân, lấy lưng làm trung tâm, chậm rãi di chuyển về phía sau như một con cua. Một tay nhẹ nhàng bỏ tay Miêu Tiểu Miêu đang nắm chặt thanh kiếm ra. Miêu Tiểu Miêu cảm giác cơ thể của người yêu động vào bàn tay mình thì chợt nhớ đến tay mình từ nãy giờ vẫn đang nắm chặt thanh trường kiếm. Nàng không khỏi chấn động trong lòng, vừa nhìn lại thì thấy thanh trường kiếm của mình đang nằm ở một vị trí vô cùng hiểm hóc. Nó chính là ngay giữa chỗ kia. Giờ phút này hai người từ từ di chuyển cơ thể lùi ra, rồi kiếm cắm trên quần của Quân đại thiếu cũng được kéo ra. Lúc này trên quần hắn đã có một cái lỗ hổng lớn, lộ ra một mảng bắp đùi nhăn nhụi trắng nõn. Thấy vậy, sắc mặt Miêu Tiểu Miêu trở nên đỏ bừng. Nàng không giống như Tiểu Đậu Nha là hoàn toàn không hiểu rõ chuyện nam nữ, sâu chuỗi mọi chuyện trong đầu, kết cục nàng cũng đã hiểu được mọi việc. Quay lại nhìn bộ dáng Quân đại thiếu gia lúc này như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ấy vô cùng cẩn thận, rút thanh kiếm ra từ từ. nhìn thấy cảnh ấy nàng không khỏi buồn cười, bật cười thành tiếng. Quân Mạc Tà cuối cùng cũng chuyển thân ra khoảng cách an toàn, lúc này thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã cứu tiểu huynh đệ của mình thoát hiểm. Huynh đệ à, hôm nay người đúng là phải chịu khổ rồi, đã bị dọa cho sợ hãi một trận. Đang lúc thở dài nhẹ nhõm, lại nghe thấy tiếng cười của Miêu Tiểu Miêu, hắn không khỏi, không chút nghĩ ngợi, liền vỗ vào kiều đồn của nàng quát. Nhà đầu kia, còn cười được à? Ngươi đá một cước khiến ta mém chút nữa là biến thành chức nghiệp giả, chuyên làm trong hoàng cung, đến lúc đó để xem ngươi làm sao. Vừa vỗ một cái, hắn cảm thấy một cảm giác mềm mại tinh tế truyền đến lòng bàn tay, khiến hắn không khỏi xoa nhẹ một cái. Cảm giác này thực sự là rất tuyệt hảo, thực sự không muốn bỏ tay ra.